năm thứ cấu tạo con người của mình, nó luôn luôn nó bức bách mình, nó hành mình. Hành sao? Nói sơ ngắn gọn cho quý vị thôi. Sắc thọ tưởng hành thức, cái sắc của mình đó là cái thân này, nó hành mình cái gì? Đơn giản, mỗi ngày quý vị phải ăn không? Đến giờ ăn quý vị không ăn thì làm gì? Cái bụng nó làm gì? Nó kêu. À, nó kêu là tới giờ nha, mình không chịu đi vô nhà bếp đi nữa, không giờ nó kêu rột rột. Nó rột rồi nó làm dữ dội lắm. Đó là cái sắc nó làm mình khổ. Chưa, trời lạnh, khi mà mùa đông tuyết rơi mà quý vị không mặc áo măng tô cho nó hành không? Là mình lạnh run lên chịu không nổi, phải bật lò sưởi lên. Rồi quý vị ngồi lâu, quý vị ngồi đây nghe còn tiếng rưỡi 2 tiếng thôi, mà giờ tôi cho quý vị ngồi 10 tiếng đồng hồ nghe giảng. Tôi giảng hay cách mấy nữa quý vị cũng phải chịu thua, phải chạy ra ngoài tìm chỗ nghe, là đứng lên đi tới đi lui cho nó đỡ mỏi chân. Ngồi lâu thì mỏi chân, phải đứng dậy. Đứng lâu thì sao? Cũng mỏi cẳng. À, mỏi cẳng. Phải làm gì? Phải nằm, cho quý vị nằm đây. Quý vị nằm lâu thì sao? Mỏi lưng. Trời, quý vị hay quá. Nằm lâu mỏi lưng thì phải làm gì? Ngồi dậy. Ngồi dậy. Tại suốt ngày, chính vì quý vị có thấy để ý khi mình ngủ không? Quý vị có thấy ngủ, quý vị có nằm yên một chỗ không? Quý vị phải lăn qua, lăn lại, úp xuống, ngửa lên, làm đủ thứ, nó nhiều khi giãy đạp cũng luôn nữa. Cái đó là cái sự bức bách của cái thân, nó làm mình như vậy. Lực sắc thọ là gì? Thọ là sao? Là cảm thọ. Rồi tôi nói hồi bắt đầu khát nước rồi. Thấy chưa? Cảm thọ khát nước là cái cảm thọ khó chịu. Nó bắt uống nước vô, xin quý vị cho nó uống nước vô. Đó là về thuộc cảm thọ. Cảm thọ đó tức là mình ngồi lâu quá thì bắt đầu nó tê, nó tê cái bàn tọa. Đứng lâu đó thì mình làm cái gì đó là nó sinh ra cái gọi là khổ thọ, tức là cảm thọ khó chịu. Mình quý vị tự nhiên quý vị đi chơi với ai đó mà ngồi gặp tới gặp người đó, người ta ngồi người ta có nói hoài mà không cho mình nói, mình tới tôi thăm ta một tiếng đồng hồ mà người ta nói hết 60 phút rồi mình mới mở miệng ra, nó im để tôi nói. Nói xong rồi ta nói đã xong, ta đứng dậy ta thôi chào nha, mình chưa được nói câu nào hết, ta đi mất tiêu rồi. Quý vị thấy tức không? Quý vị có thích chơi mấy người vậy không? Đó. Nếu mà người nào ít nói đó, thì giơ tay lên để cho những người nào thích nói nhiều xin số điện thoại tới tìm tha hồ nói. Thì khi mình ngồi chơi với người đó nó mình khó chịu lắm, sao cái bà này nói hoài vậy nè, chờ cho tôi nói chứ. Thế dù vậy tức là mình khó chịu rồi, cái khó chịu đó là khổ thọ đó. Rồi tưởng, cái tưởng làm gì? Mình ngồi buồn buồn ở trong đầu mình nó tưởng nhớ cái này tưởng nhớ cái kia, rồi nó cứ nghĩ tới quá khứ, rồi nó bắt mình làm cái này làm cái nọ. Nhưng chịu nổi cứ thôi ra bật tivi lên coi, hay là không có tivi thì lấy điện thoại lên, lấy handy lên kêu cho đỡ buồn chút. Thì nói chung đây nó còn dài lắm, không thôi tôi mới buồn cái như tới 11:30 rồi mới nói sơ sơ, cái hết giờ là chưa tới gì hết. Thì nói sơ cái khổ đó để quý vị thấy rằng gì, chúng ta sống trong khổ hàng ngày mà chúng ta cứ bơ bơ chả biết gì cả, cái đó có phải vô minh không? Vô minh là vậy, không biết. Trong kinh nói là ví dụ chúng sanh hay là chư thiên nhìn chúng ta giống như những con giòi trong hầm phận. Tức là quý vị thấy con giòi không? Ở Việt Nam trong những cái bờ sông quý vị thấy không, có những xác con vật, con chó nó rớt xuống sông nó chết đó, rồi nó bị trôi vào bờ đó, quý vị có gặp không? Nếu quý vị đi ngoại quốc lâu quá, ở đây không có sông Rhine, ở đây không thấy, không thấy chó chết, nhưng Việt Nam nhiều lắm. Nó chết, nó dính vào bờ đó, rồi mình đi ngang qua thấy giòi lúc nhúc ở trong đó, mà quý vị đứng gần nó có mùi thơm không? Thơm không? Mùi tanh kinh khủng. Nhưng những con giòi nó nhúc nhúc trong đó, nó đang làm gì? Nó rất là vui thú trong đó quý vị. Bò tới bò lui, lượn qua lượn lại. Mình móc nó ra đó, thì nó nói ê, để cho tôi trở lại chỗ đó tôi vui lắm. Mình cũng vậy. Chúng sinh khổ trong cõi ta bà khổ này, Phật tới dạy cho mình nói là cõi này là khổ, tìm đường đi ra đi, hầm còn không ra đâu, ở đây sướng lắm Phật ơi, còn chết còn tái sinh trở lại chơi nữa. Bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta cái khổ này để làm chi? giống như mình nhói con giòi đó. Ê con giòi, cái xác chó chết này đó nó hôi lắm, đi ra đi. Giờ ta nhấc ngươi vô cái giường nệm ở đây nha, giường nệm mua mấy trăm euro nằm được không? Nói Hồng, cái giường nệm này thơm quá không được, chịu nổi. Nó thích chui ở trong cái bụng con chó mà chết ở đó, nó chui trong đó. Chúng ta là như vậy. Cho nên mình phải ý thức được Phật dạy chúng ta khổ đến chi, để mình ý thức được là mình đang sống trong cái cảnh giới ta bà đầy khổ đau này để mà làm gì. Phật dạy cho con khổ, giờ con thấy khổ quá, con chán đời, con khóc chết rồi. Biết khổ đến chi, làm gì? Tìm đường thoát khổ. Mục đích của Đức Phật nói cái khổ đó là không phải là để cho mình sợ hãi, không để cho mình chán đời, không phải để cho mình khóc suốt ngày, mà nói cái đó để cho mình tìm đường thoát khổ. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy chúng ta đi vượt biên hay là đi ra ngoại quốc này thì sao? Tại thấy ở bên Âu Mỹ này nó sướng hơn bên Việt Nam không? Đúng không? Thì mình phải tìm cái nơi sướng hơn, mình thấy rõ ràng đấy khổ hơn, đằng kia sướng hơn, mới tưởng thì đi ra. Thời xưa, cái thời Đức Quốc xã ở những cái trại mà nhốt những người Do Thái nè, họ bị khổ không? Thì họ phải tìm cái đường thoát khổ. Chứ người nào ở trong trại cải tạo xong nó trời sướng là mai tôi được đi tắm hơi. Quý vị biết thời xưa dân Do Thái đi tắm hơi phải không? Lính Đức kêu hê tới giờ đi vô tắm. Đây quý vị có đắc hao không? Vô trong đó thì tắm hơi, tắm hơi không đi ra nữa đó, thoải mái. Chúng ta cũng vậy, sống nếu mà không ý thức được khổ thì cứ lăn lộn trong cõi này, cứ sống thấy cõi này sướng quá, có vợ đẹp, có con ngoan, có nhà cửa đầy đủ. Rồi bây giờ chúng ta sang cái đế, cái chân lý thứ hai là tập đế. Tập khổ đế tức là nguyên nhân nào đưa đến cái khổ đó. Cái này chắc tôi phải nói ngắn gọn, tại giờ nói khổ đế nhiều quá hết giờ. Khổ đế nói chung á, trong đạo chia ra làm, cũng chia ra nhiều thứ, chia ra dài ngắn, thì tôi cũng nói sơ qua cái chia ra dài trước. Chia dài đó, những nguyên nhân chia ra làm cho con người đau khổ đó, trong đạo Phật gọi là phiền não, là những cái tánh xấu. Mà cái tánh xấu đó là những cái tâm bất thiện, tâm ô nhiễm trong tâm của mình đó, nó làm cho mình đau khổ. 10 cái phiền não đó, hay là 10 cái tánh xấu, hay 10 cái ô nhiễm đó là gì? Là tham, sân, si, mạn, nghi. Hay quá, 5 cái sau là gì nữa? Thần kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, nhân cấm thủ. Vị nào mà ở đây đi học những khoa giáo lý Phật pháp á, là ít nhất là phải thuộc 10 cái phiền não này, gọi là 10 căn bản phiền não. Tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến, dưới cấm thủ. Đó. Thì trong 5 cái, trong 10 cái này đó thì nó lại chia ra làm hai, một cái gọi là lợi xử, một cái là độn xử. Lợi xử là gì? Là lanh lợi, nó sai xử một cách lanh lợi. Còn độn xử, chữ độn tức là ngu độn đó, hay là chậm, chậm lụt đó, tức là nó sai xử một cách chậm chạp. Thì lợi xử là gì? Lợi xử tức là những cái phiền não lanh lợi, nó nhanh lắm, nó nhanh nhưng mà lại dễ trừ. Còn cái độn xử đó, nó chậm nhưng mà khó trừ, tại nó đi từ từ, nó thấm vô từ từ. Nó thấm từ từ. Giống như quý vị bị mùa đông, quý vị đi ra trúng gió đó. Ở đây có ai bị trúng gió không? Có ai trúng gió không? Vài ba người nào có trúng gió không? Ở đây bên Đức này chắc không trúng gió hả? Chắc không có gió lạnh hả? Có gió lạnh mà chắc quý vị mặc áo ấm quá không trúng gió được. Thí dụ nên người nào bị trúng gió đó, thì quý vị biết cạo gió không? Cũng biết cạo gió luôn hả? Trời ơi, quý vị sống Đức lâu năm không biết cạo gió nữa hả? Thì người nào cáo gió, trời, quý vị biết không chịu nói lên, làm thầy đâu biết gì đâu, không thấy cũng vậy. Quý vị cứ lặng thinh vậy. Thì người nào trúng gió đó, xong một cái hết, cạo gió hay là giác hơi, ngày hôm sau là hết liền. Thì nó làm sao? Nó nhanh, nó vô cũng nhanh mà nó ra là lẹ. Còn cái người nào bị căng xe thì nó bị ung thư đó, quý vị đâu biết được. nó ngấm từ từ. Cân xe giai đoạn 1, cân xe giai đoạn 2, không biết giai đoạn 3, không biết giai đoạn 4, ra chụp hình, trời ơi trễ quá rồi. Lúc đó chữa, chữa cạo cạo gió mấy cái nó hết không? Không hết. Tại cái nào nó vô nhanh thì nó ra nhanh, mà cái nào nó vô từ từ thì khó cho nó ra lắm. Phải chữa hóa trị rồi xả trị, nghĩa là rất là lâu. Thì cái độn xử đó là cái gọi là phiền não nặng nề chậm lụt, nó sanh khởi ngấm ngầm nhưng rất là khó trừ. Nó là gì? Là tham sân si mạn nghi. Còn cái lợi xử đó là năm cái sau đó: thân kiến, điên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Quý vị thấy đa số nó có chữ kiến ở trong đó, thân kiến, điên kiến. Giờ nói vù nhanh cách, tham sân si chắc quý vị biết rồi phải không? Dễ quá rồi. Quý vị biết tham sân si không? Mạn nghi, mạn là ngã mạn á, tức là coi mình lúc nào cũng là, coi mình lúc nào cũng hơn người hết, người khác không ai bằng mình hết, là mạn á. Rồi nghi, tức là luôn luôn nghi ngờ người khác. Đó. Thì năm cái đó là cái độn xử. Còn lợi xử là thân kiến. Thân kiến là gì? Tức là cái thấy. Năm cái phiền não sau là những cái thấy sai lầm. Thấy sai lầm vì mình không có hiểu. Nhưng mà khi mà nghe đạo đó, mình hiểu được cái mình nhả ra rất là dễ. Hồi xưa đó, cái người đó là cái người này là luôn luôn lừa mình. Lừa ngoài cứ vay tiền mình mà bây giờ trả mình không biết. Mình tưởng là thật thà. Đến khi mình ra nói chuyện với cái bà kia, bà cũng bị ông lừa, nó cũng tới cũng vay nó mà chưa trả. Ủa chết rồi, mình đi gặp 10 người cũng nói là người nào cũng vay, ông cũng tới vay hết. Mình nghe như vậy cái mình nói chờ chờ, mình cũng giống như người ta, cái hôm sau ông tới ông mượn tiền đó mình cho không? Không cho hay cho đại? Không, quý vị không không. Khi mình ngộ ra được cái ông đó đó, ông vay mình mà người khác mình hỏi, ông người nào cũng tới vay hết, mà những người kia ông bao giờ trả, mình hiểu ra được cái chấm dứt ngày, tức ngày hôm sau ông tới ông vay mình không cho nữa, thì cái đó nó chấm dứt ngay rất là nhanh. Thì cái thân kiến là gì? Thân kiến, biên kiến, nó có chữ kiến đó, tức là cái hiểu biết sai lầm, hiểu biết sai lầm về cái thân này. Mình nghĩ là cái thân này đó là có thật, nó sống lâu, nó là của mình đó, luôn luôn nó là của mình, cho nên mình tưởng lầm như vậy. Cho nên mình mới o bế nó, mình mới săn sóc nó, cho nó ăn ngon, ngủ kỹ, mặc đẹp, mình lo đủ thứ cho nó hết. Vì cái sai lầm đó cho nên mình mới đau khổ. Đó. Thì cái da nó nhanh một chút xíu là mình sợ là phải mua thêm chét chét vô cho nó căng ra một chút. Đó. Thì cái mắt nó sụp xuống là mình phải đi cắt bớt đấy. Ví dụ vậy. Rồi tóc mà nó bắt đầu nó bạc, mình phải đi nhuộm cho nó đen ra, cho nó đẹp lại. Đó, đó là những cái là mình tưởng nó là mình đó, nên phải săn sóc cho nó. Thân kiến, biên kiến là gì? Là cái thấy một bên, tức là chấp một bên. Chấp một bên nó là gì? Đa số chúng sinh người đời chấp một bên là gì? Là một là chấp đoạn hay là chấp thường. Chấp đoạn là gì? Chấp đoạn là đa số những người ông Mỹ họ nói chết là hết, chết là hết, không còn gì hết, không có kiếp sau, không có kiếp sau nữa. Vì họ không biết cái sự luân hồi và nhân quả, nó là chấp đoạn. Chấp thường là gì? Chấp thường là chết rồi còn hoài, tức là chết rồi đó thì tôi sẽ lên trên trời ở hoài với Chúa Trời, hay là tôi xuống địa ngục ở hoài với quỷ sứ ở dưới đó, không có đi ra nữa. Nhưng may thay nhờ mình biết đạo Phật thì ở trên trời đã rồi thì sao? Đúng, ở hết hết xài hết cái phước đó thì rơi xuống. Ở dưới địa ngục bị quỷ sứ là hành đã là sao? Trồi lên. Quý vị ở dưới địa ngục, quý vị làm tội đó, thì tội đó thời nay ta có ở bên, không biết ở bên này thì ta không có xử tử. Ông Châu giờ không còn xử tử như bên Mỹ nữa. Đó. Thì có những cái án tù đó, người ta kết án tới nghe tới cười lắm. Phải ở tù 150 năm. Rồi quý vị biết 150 năm thì sao? Coi như tù trung thân rồi. Thì mình nói trung thân nhưng mà bên Mỹ không nói. Nói người này nó một cái tội này đó thì 5 năm, tội này thì 10 năm, tội này thì 30 năm. Thế cộng lại đó thì cái người đó, cái án tù đó, khi đọc cái án tù là người này sẽ phải ở tù 150 năm. thì hết 150 năm thì được đi ra. Nếu người đó sống đến 151 tuổi đó, thì 151 tuổi sẽ được đi ra. Thì cái nghiệp cũng vậy đó, cái nghiệp nó có ngày hết quý vị. Quý vị giàu cách mấy nữa, tỷ phú giàu cách mấy nữa, ví dụ như là giàu nhất mình thời trên thế giới này là Bill Gates đi, là gia tài là 50 mấy tỷ đô la đó, thì nếu mà ông cứ xài có thể đời này ông xài không hết, nhưng mà cứ xài hoài thì xài có ngày hết. Khi mình chết mình lên cảnh trời đó, sống rất là lâu, nhưng mà lâu đến mức nào đó rồi cái phước nó xài nó phải hết. Hết thì sao? Thì rớt xuống như này, xuống địa ngục, nó bị quỷ sứ hành, nó cắt, nó xẻo, nó chiên, nó xào, nó nấu, nó lăn tới lăn lui, làm đủ thứ, làm thịt bò 7 món, làm xong xuôi hết. Đã đời rồi khoảng bao nhiêu năm, mấy chục ngàn năm, mấy tỷ năm rồi đó, trả hết cái nghiệp đó xong, hết cái tội đó xong thì lại đi lên. Cho nên chúng sanh ở đây có đủ loại hết quý vị. Có những người quý vị thấy không, sinh ra rất là đẹp, ăn nói có duyên, tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, cao, thon, chư thiên mới rớt xuống. Còn có người đó, ở dưới lên quý vị thấy ăn nói hàm hồ, nghĩa là lúc ăn nó thì nhai ngổm ngoảm, là nói rỗn rãng, là coi không ai ra gì, ngồi bàn ăn dịch đồ nhé, giống như gì đó là những từ gì tới càng giới nào tái sinh, từ xúc sinh lên đó. Còn những người đó mà như thời nay đó, đụng một chút là nhảy ra đấm đá liền, khỏi nói, chưa kịp nói hết nhảy ra là đấm trước đã rồi nói sau. Đó là cảnh giới từ Atula, tái sinh cái dư nghiệp nó còn. Rồi bây giờ nguyên nhân, tôi đi tiếp với ông thôi, hết giờ nha. Nguyên nhân sinh ra cái khổ đó là bị tham sân si 10 cái phiền não. Nhưng mà đó là nói theo cái nguyên nhân dài. Giờ nói theo cái nguyên nhân ngắn thì có 2 nguyên nhân thôi. Nguyên nhân ngắn là có 2 cái, đó là vô minh và là gì? Ái dục. Vô minh và ái dục. Con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi này chỉ vì vô minh và ái dục. Vì ái dục cho nên mới sinh ra tham. Ái dục tức là chữ ái dục đó là gì? Ái tức là yêu, là ưa, là muốn, là thích, là ham. Khi mình ưa, muốn, thích cái gì đó thì mình muốn, muốn có nó, muốn có nó cho nên mới sinh ra cái lòng tham. Và khi tham không được thì tức, thì giận, thì buồn, thì sân, thì hận. Đó. Cho nên tham với sân, cái nguyên nhân sâu của tham sân là ái dục. Quý vị, thí dụ như là về tình cảm, mình ưa người nào, mình thương người nào, mình yêu người nào, mà mình tới mình tỏ tình mà người ta phớt tình ăn lê thì sao? Buồn hả? Buồn. Có giận không? Đúng rồi, hay lắm, đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn cô người nào nói. Đúng rồi, nghe đó là chuyện thương đó. Tức là cái ái dục của mình không có được. Đó là về tình cảm. Còn về vật chất, tất cả chiến tranh trên cõi thế giới này đều do cái lòng tham. Lòng tham đó là gì? Là đi chiếm đất của người ta. Thời xưa quý vị thấy không? Trung Hoa đi chiếm đất 1000 năm nô lệ gì? Vào 100 năm, 100 năm bị Tây đô hộ, chứ mình có 100 năm đô hộ giặc Tây. Hát thì nó nói vậy chứ thật thật. Hát thì nghe nếu mình nghe vậy thì mình 100 năm mình đi đô hộ giặc Tây hả? Tại sao? Quý vị thấy không? Thời xưa đó là đức hiền đó, không có. Thời xưa là thuộc địa người dân Pháp là Anh, là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, họ đi xâm lấn các nước khác. Ở bên Âu Châu chưa đủ, họ đi tất cả các nước khác. Tàu cũng vậy, đi xâm lấn các đất. Lấn đất, cái đất là rất là quan trọng. Đi xâm lấn tại đất là gì? Đất đó nó có vàng, có mỏ. Đất mà nói lên rất là nhiều. Xâm lấn đất, xâm lấn đất đai của kẻ khác, cho nên mới sinh ra cái gì? Chiến tranh. Sinh ra chiến tranh. À, quý vị thấy thời nay tất cả chiến tranh trên trái đất này vẫn là vì lý do đi xâm lấn đất. Do Thái với Palestine cũng xâm lấn đất. Việt Nam thì đang bị xâm lấn hai cái đảo. À, ví dụ vậy. À, các nơi ở xâm lấn đất với nhau. Xâm lấn đất lý do là cái gì? Là cái gì? Tham. Đó, quý vị thấy không? Chiến tranh chém giết nhau ở trên thế giới này không có cái gì mà ngu xuẩn lớn nhất là chiến tranh con người giết hại lẫn nhau, chỉ vì một tấc đất đi sang kia lấn đất người ta, lấn đất. Cái đó là lòng tham, là cái nguyên nhân sâu xa của lòng tham, đó là ái, là ưa muốn những cái gì khác, ái dục. Và con người tái sinh trong cõi này cũng vì ái dục. Ái dục ở đây không phải là trai gái không, mà thương yêu nữa. Quý vị thương yêu vợ, chồng, con cái, cho nên khi mình chết á, mình có muốn đi luôn không hay là muốn trở lại? Muốn trở lại chứ. Muốn trở lại để mà đâu có ai mà sắp chết đấy. À, sướng quá, thôi tôi khỏe quá, thôi tôi đi nha bà, đi nha ông. Thôi không gặp lại nữa nha. Thôi kiếp này đủ rồi nha. Không muốn nữa là thôi kiếp tới không gặp nữa nha. Có ai nói vậy không? Có. Chắc mấy người đã chắc chắn quá rồi. Quý vị cười á, đúng, tôi đồng ý. Đa số vợ chồng già chán lắm. Tại cái người kia, cái người kia làm sao? Cũng già nua xấu xí rồi. Nhưng đa số chúng ta biết bị, chúng ta trở lại bị cái gì không? Vì ái yêu thương, nuối tiếc ai biết không? Con cháu của mình. Cái khó đi đó là vì thương tiếc con cháu của mình, chứ không phải cái ông bà già đó. Bà già nó nhìn chán lắm. Chưa chết đã chán rồi, đâu cần chết đâu. Thấy con cháu của mình, thương con cháu của mình lắm. Mình có thể bỏ chồng, bỏ vợ, mấy người nói không bỏ con được, không ai bỏ con hết đó. Chính vì cái ái đó, cái sợi dây ái đó nó khiến cho cái tâm thức khi mà chết rồi tìm đường tái sinh trở về cõi này để mà gặp lại nữa. Nhưng mà về đâu gặp lại đâu, về chui vô bụng người ta, đâu chỗ khác đâu có gặp nữa. Thì đó là vô minh là như vậy. Rồi, đó là nguyên nhân của khổ. Muốn diệt trừ, đấy tôi mới có nói cái ái rồi, còn cái vô minh nó khó lắm. Vô minh là không có biết, nhưng mà đây tôi nói sau đó, nếu mà còn giờ thì chiều nay sẽ nói tiếp. Cái vô minh nó là cái nguyên nhân vi tế hơn nữa. Vì vô minh nên mấy ái. Tức là tôi chia cho quý vị thấy, cái khổ là tham sân si, quý vị biết rồi. Nhưng mà đi sâu hơn cái tham sân si đó, cái đằng sau nó sâu hơn nó là cái ái dục. Bây giờ sâu hơn cái ái dục là gì? Là gì? Vô minh. Chữ danh từ đạo Phật vô minh tức là avijja, tức là không có sáng. Ngoài đời mình nói danh từ rất là dễ là gì? Ngu si. Rồi, chẳng đúng rồi, ngu si. Hay là nói nhẹ hơn chút là si mê. Nó ngu nghe ghê quá. Tại vì quý vị đứng xài chữ ngu. Tại vì ở đời có nhiều người bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ vẫn ngu như thường, vẫn vô minh như thường. Tại vì người ta rất là thông minh. Chúng ta rất là thông minh. Quý vị biết đếm tiền không? 1 + 1 = 2. Đưa tiền euro bao nhiêu mấy giấy tờ là đâu biết hết, đâu có ngu đâu. Nhưng mà vô minh. Chúng ta không ai ngu hết á. Chúng ta thọ khôn lắm. Đưa tiền thì biết đếm đàng hoàng, không ai đếm lộn hết á. Ai đếm lộn là biết liền rồi. Cho nên không ai ngu đâu. Chúng ta vô minh thôi. Vô minh là gì? Là không có biết luật nhân quả, không có biết lý do nào, nguyên nhân nào đưa cho mình tái sinh và luân hồi. Mình không biết cái đó thôi. Chứ còn mình thông minh lắm, mình ai cũng đi học hết, cũng biết đọc, biết viết, biết có bằng cấp hết, có bằng cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ vân vân, không có ai ngu hết, chỉ có vô minh. Bây giờ chúng ta đi sang cái chân lý thứ ba là chân lý diệt đế. Diệt đế nói đủ là diệt khổ đế. tức là chấm dứt cái sự đau khổ. Chân lý nói về cái sự chấm dứt sự đau khổ. Thì ở đây á, nó được ví như là Đức Phật trình bày cho chúng ta thấy đó, là cái người hết khổ thì sẽ là làm sao. Giống như mình tới mình khổ thì mình biết rồi, nguyên nhân của khổ thì mình không biết, thì Phật dạy cho chúng ta biết nguyên nhân của khổ. Nhưng mà mình nói giờ hết khổ rồi làm sao nữa, hết khổ rồi thành A-la-hán ngồi trên này con bộ không có vui đó, mình không thích. Thì Phật mới nói là khi mà quý vị hết khổ thì quý vị sẽ có những cái này xảy ra. Giống như là khi quý vị bị bệnh, bị ho lao thì ho ra máu, ngày nào cũng ho sù sụ từ sáng đến tối, hoặc là đau bụng đủ thứ hết. Bây giờ nếu quý vị muốn hết ho lao thì làm ơn về đừng hút thuốc nữa, đừng thức khuya nữa, đừng uống rượu nữa, đừng làm những cái thứ mà nó đưa tới mình bị ho lao nữa. Đó là nguyên nhân. Nói về nguyên nhân của cái sự ho lao là hút thuốc nhiều, uống rượu nhiều, chơi bời nhiều, ngồi suốt đêm đánh bài không ngủ, ví dụ vậy. Thế giờ muốn hết những cái này, khi một quý vị làm những cái này rồi, từ bỏ những cái này rồi đó, thì quý vị sẽ khỏe lại. Khỏe lại thì người của quý vị giống như là Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger là quý vị biết ông đó không? Ông đó là thống đốc của tiểu bang California bây giờ đó. Ông hồi xưa đóng phim Terminator đó, ông mà vai u thịt bắp đó, ông đang người áo đó, phải không? Quý vị có biết ông đó không? Biết ông tài tử mà đô con đẹp trai mập phù lù, không phải mập phù lù. Ông đó là thống đốc của tiểu bang Cali bây giờ đó, nhưng mà sắp xuống hết chức rồi, sắp bầu cử lại. Thì khi quý vị mới giới thiệu đây nè, đây là anh bây giờ là thường thường bên Mỹ mỗi lần họ bán đồ đó, bán đồ ăn để cho nó gầy đó, họ nói là bây giờ quý vị mập thù lù như vậy nè, khi uống cái thuốc này xong là nó cho quý vị hình sẽ vậy. Luôn luôn người ta cho cái hai cái hình before and after, tức là trước và sau. Ta giới thiệu là những người mà bán đồ uống thuốc cho nó gầy đó, thường thường ta đưa hai cái hình, không à, cái hình lúc trước là cái bụng bự vậy nè, xong rồi uống thuốc chừng 2-3 tháng xong cho cái hình người thon, thì ta đưa ra cái bình trời ngon lành quá ha, cái mình mới ham mới mua chứ. Mỹ họ tâm lý lắm. Thì đây cũng vậy, khổ đó thì lúc nào mình cũng mặt nó là buồn da nhăn này nọ, xong rồi khi mà quý vị tu mà đắc đạo rồi, quý vị coi nè, quý vị mặt mày hào quang sáng chói nè, mặt tươi rói nè, trẻ ra tóc đen nghe là da mặt căng đó. Mình nghe thấy ví dụ như quý vị thấy thầy Chí Siêu này, thấy không? Như nào biết tu ở đây quý vị không gặp, nhưng nhiều người biết thầy Chí Siêu lâu rồi phải không? Bây giờ mấy năm, 4 năm rồi, giờ gặp lại vẫn trẻ phải không? Vậy cái này là quảng cáo là tu có kết quả. Nếu còn tu xong là thấy thầy là tóc bạc, da nhanh, đi lù phù, càng tu càng già, nó thôi thấy thầy tu ớn nó còn không dám tu theo. Bây giờ khi nói về diệt đế đó, thì Đức Phật mới nói trình bày 4 cái thánh quả. 4 thánh quả đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì đây nói sơ chút xíu thôi, tại vì cái này mình không cần nói nhiều, tại vì mình chắc còn lâu lắm mới tới. Thì Tu Đà Hoàn là gì? Là một cái vị thánh đầu tiên trong đạo gọi là dự lưu. Dự lưu tức là tham dự vào cái dòng thánh. Thì cái vị Tu Đà Hoàn này đó, một khi chứng được cái quả Tu Đà Hoàn này thì sẽ chỉ còn tái sinh ở cõi Ta Bà này nhiều nhất là 7 lần mà thôi. Gọi là nhiều nhất nha, maximum thôi, chứ có thể 1, 2, 3 gì đó. Nhưng mà nhiều lắm nhất, nếu mà tu bế nhất đó, phải trở lại cõi này 7 lần để mà tu tiếp. Sau khi tu xong 7 lần xong đó, thì giải thoát chứng quả là hắn luôn. Thì cái vị Tu Đà Hoàn này dứt trừ được cái thân kiến, giới cấm thủ và cái nghi, dứt trừ được 3 cái phiền não chính. Rồi cái quả thánh thứ hai là Tư Đà Hàm, Sakadagamin. Thì trong Còn trong thanh từ đó, cái đó là nói theo phiên âm. Những cái tôi vừa nói nãy là tu đà hoàn, tu đà hàm, đó là những danh từ phiên âm của chữ phạm. Chữ phạm tu đà hoàn là sotapanna, họ âm là tu đà hoàn nhưng nghĩa là giữ lưu, tức là đi vào dòng thánh. Tu đà hàm tức là sakadagamin, dịch âm từ chữ đó thì nghĩa là nhất lai. Nhất lai tức là còn trở lại cõi ta bà này có một lần thôi, tức là bây giờ kiếp này chứng quả tu đà hàm rồi thì cái vị đó sẽ phải trở lại cõi này một lần nữa để mà tu tiếp, để mà tẩy trừ cái phiền não, sau đó thì sẽ chứng quả là hán. Quả thánh thứ ba là anaham. Anaham là dịch âm từ chữ anagamin. Anagamin là anaham, thì tiếng Tàu nghĩa, dịch nghĩa đó là bất lai, tức là không trở lại nữa, hay là bất hoàn cũng vậy. Vị này không trở lại cõi ta bà này nhưng tái sinh ở cõi trời. Cõi trời đó gọi là cõi trời tịnh cư thiên, hay là còn một cõi nữa gọi là sắc cú cánh thiên, là hai cõi trời thuộc về sắc giới. Tức là vị đó ở trên cõi trời tu tiếp để mà chứng quả luôn, không cần xuống như này nữa. Tại sao? Tại vì cái vị Anaham này không còn dục nữa, không còn dục. Hai vị trước còn có dục. Thí dụ như quý vị biết ông Cấp Cô Độc không? Cấp Cô Độc đó, ông trưởng giả Cấp Cô Độc đó, ông giàu lắm. Thì ông khi trước khi ông chết đó, là ông có chứng quả tu đà hoàn rồi. Nhưng mà ông vẫn còn sống với gia đình vợ con. Rồi vua Tịnh Phạn khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong, vua Tịnh Phạn cũng chứng quả tu đà hoàn luôn. Thì khi chứng quả tu đà hoàn rồi, trừ được những cái tà kiến, nhưng mà cái ái dục, cái sân, cái tham sân vẫn còn. Chỉ đến A-la-hán thì mới hoàn toàn là trong sạch. Còn những bậc thánh dưới vẫn còn chút xíu, cho nên lý do đó cho nên phải trở lại cõi này để mà tẩy trừ tiếp. Quý vị hiểu không? Cõi này để mà tẩy trừ đó. Tới cõi này để tẩy trừ tiếp. Vì A-la-hán thì không còn dục, cho nên không còn tái sinh ở cõi dục nữa, nhưng mà tái sinh ở cõi sắc giới. Đến quả vị chót là A-la-hán. A-la-hán, A-la-hán, vì nghe chữ A-la-hán đó, tiếng Phạn đó là A-ra-hăng. A-ra-hăng, tiếng Sanskrit là A-ra-hát, cho nên người dịch âm là A-la-hán. Người Tàu mà học đọc chữ R không được quý vị. R nó biến thành L không à? L, cho nên là A-ra-hăng, đọc là A-la-hán. Gọi là vô sinh, tức là không tái sinh nữa, coi như chứng quả luôn. A-la-hán là hoàn toàn chấm dứt tất cả những cái nguyên nhân đưa đến tái sinh đó, chính là 10 cái phiền não, hay là nói cái khác là chính là cái ngã, cái ái ngã đó, chấp vào cái ta này, bám víu vào cái ta này, bám víu vào cái thân này. Thì vì A-la-hán nó diệt trừ cái ái ngã, diệt trừ được hết 10 phiền não, cho nên không còn những nguyên nhân nó kéo trở lại cõi này nữa. Nên sau khi chết xong thì các ngài đó nhập Niết Bàn luôn. Niết Bàn, Nibbana. Thì tóm lại cái giáo lý chính của Nguyên Thủy đó là người tu nhằm hướng đến Niết Bàn, tức là làm sao tu để mà đừng tái sinh trở lại cõi ta bà này nữa, chứng được Niết Bàn. Những người Âu Châu họ đến với lại Đạo Phật, họ chỉ cầu Niết Bàn thôi. Niết Bàn là dịch chữ là Nibbana đó. Niết Bàn, mình trang chữ Niết Bàn. Niết Bàn dịch âm từ chữ tiếng Phạn Pali là Nibbana, tiếng Sanskrit là Nirvana. Đó. Chữ Nia với Nip đó tên là chữ cái từ phủ định. Đó. Phủ định tức là cái nơi mà vô sinh, không còn sự đau khổ nữa. Cho nên thời đó con người ta đến với Đạo Phật vì cái khổ, tu hành để đạt đến cái chấm dứt sự đau khổ. Bây giờ chúng ta sang đến con đường chân lý thứ tư là đạo đế. Đạo đế là gì? Đạo đế là con đường chỉ ra cho chúng ta những cái phương pháp, những cái cách thức tu tập để mà đạt được cái Niết Bàn đó, hay là chấm dứt sự đau khổ. Thì đạo đế trong giáo lý Nguyên Thủy đó, nó được trình bày qua 37 phẩm. 37 phẩm đó, thường thường trong kinh gọi là 37 phẩm trợ đạo. Trợ đạo là giúp trên con mình đi trên con đường. Thì 37 phẩm đó được chia làm 7 nhóm hay 7 loại. 7 nhóm đó là gồm những cái này, đọc cho quý vị. Nếu đủ thì giờ thì nói, còn không thì chiều chúng ta sẽ nói tiếp. Thứ nhất, cái nhóm thứ nhất là tứ niệm xứ. Nhóm thứ hai là tứ chánh cần. Thứ ba là tứ như ý túc. Thứ tư là ngũ căn. Thứ năm là ngũ lực. Thứ sáu là thất bồ đề phần, hay còn gọi là thất giác chi. Thứ tám là bát chánh đạo. Hay lắm đó. Quý vị nào thuộc những cái tên đó là quý vị cũng giáo lý cũng khá giỏi rồi đó. Tí nữa trả bài tiếp vô chi tiết nữa. Lên đây trả bài. Nhờ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Tứ niệm xứ nó là, nó có kinh tứ niệm xứ Satipatthana Sutta, có kinh tứ niệm xứ. Thì đây tôi không có đi sâu vào những chi tiết của cái này. Thì tứ niệm xứ thì nói chung bên giáo lý đại thừa đó, thì dạy cho chúng ta biết tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Tức là tứ niệm xứ tức là, tứ là bốn, niệm tức là ghi nhớ, xứ là cái nơi hay là cái chú xứ, cái nơi, cái đối tượng để mà mình ghi nhớ. Bốn, nói cái khác tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái nơi để mà tâm luôn luôn ghi nhớ, chú ý vào đó. Đó là gì? Thân, thọ, tâm, pháp. Thân tức là luôn luôn nhìn cái thân của mình. Thì khi nhớ cái thân của mình là nhớ cái gì? Nhớ nó là thân thì thân bất tịnh. Rồi nhớ đến cảm thọ của mình thì nhớ nó là thọ thì sao? Thọ thì khổ. Còn mình thì thọ thì sướng. Thọ tức là lãnh thọ đó. Lãnh thọ thì sướng. Phải không? Mình đang đói ai cho mình ăn mình sướng. Mình đang cần cái đồng hồ ai cho đồng hồ sướng. Phải vậy không? Thọ thì sướng. Để cho quý vị suy nghĩ lại. Thọ thì khổ. Thứ ba, khi quán chiếu về cái tâm, tâm thì thấy nó vô thường. Vô thường không? Tâm có vô thường không? Quý vị thấy tâm vô thường không? Nè, cái này để tính sau, để quý vị suy nghĩ sau nha. Tâm vô thường, khi đến nghĩ đến pháp thì pháp vô ngã. Đó là bốn cái cách nhớ về bốn cái đối tượng này mà chúng ta được học theo giáo lý của đại thừa. Thì cái đó là chư tổ đại thừa muốn làm cho cái việc quán chiếu nó dễ cho chúng ta trên các ngài. Tóm gọn lại cho chúng ta một chút xíu, tóm gọn lại chúng ta một chút xíu như vậy cho nó dễ nhớ. Nhưng mà dễ nhớ như vậy nhiều khi mình học trong lòng không, mình không có tu. Tứ niệm xứ là gì? Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Mình có đọc như con két vậy đó. Xong đâu thấy khổ gì đâu, đâu thấy bất tịnh, đâu thấy nó đẹp lắm nữa. Có hiểu không? Tại cái nói với lại cái ý nó khác, còn thực tại thì không thấy gì cả. Cho nên mình phải đi tu tứ niệm xứ. Bên Nam Tông đó, giáo lý tứ niệm xứ nguyên thủy, tứ niệm xứ là một pháp tu chứ không phải pháp học. Tứ niệm xứ là một pháp tu, vô thiền đường tu, ngồi đến khi nào thấy được cái gì đó thì trình cho cái vị thiền sư nó thấy. Chứ giờ hỏi quý vị tứ niệm xứ là gì, thưa thầy tứ niệm xứ là thân bất tịnh, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Rồi giỏi lắm, cho 10 điểm rồi xong ra lấy bằng đó. Cho nên nhiều khi chư tổ giúp cho chúng ta mà chúng ta nhiều khi chúng ta bị dễ quá, cái mình quên mất tiêu, không tu vậy mình học trong lòng không à? Học trong lòng xong rồi trả bài cho Phật nghe, trả lời trả bài cho quý thầy nghe. Tứ chánh cần là gì? Tứ chánh cần là, tứ chánh cần tức là tinh cần làm bốn điều, bốn điều chân chánh. Tức là việc ác chưa sinh thì đừng làm cho nó sinh. Xưa nay mình không có tánh tham ăn thì đừng thèm tham ăn. Việc ác chưa sinh đừng cho phát sinh. Việc ác đã sinh rồi thì phải làm cho nó mất. tôi lỡ có tánh tham ăn rồi thì cho nó tham luôn, phải không? Thôi tánh tôi vậy đó mà, thôi đừng chấp tôi tánh tôi tham ăn, nó kệ nó, cho tôi ăn hết cái bữa này nên quý vị khỏi ăn đó. Được, mình hay chơi vậy đó, mình nói tánh tôi vậy đó, kệ đó, xin lỗi, xin làm phiền quý vị chút nha, tánh tôi ngáy dữ lắm. Ví dụ vậy, ngáy phải làm tâm đừng ngáy nữa, tham ăn thì đừng tham ăn nữa. Cái gì việc ác đã sinh thì phải làm cho nó, cho nó diệt. Kế tiếp là gì? Thứ tư là việc thiện chưa sinh thì phải làm cho nó sinh ra. Tôi không quen bố thí đâu, xưa nay từ nhỏ lớn 50 năm nay tôi không bao giờ biết bố thí đó. Đừng bắt tôi bố thí, ví dụ vậy, hiểu không? Tôi đâu, tánh tôi không quen bố thí đâu, đừng nói, đừng đừng tới quyền tôi bố thí đâu, tánh tôi vậy đó. Chưa có thì phải làm sao cho nó có đó. Rồi việc tốt đã sinh thì làm gì? Phải làm cho nó tăng trưởng lên. Thôi tôi mỗi tính tôi chỉ cần quen bố thí, mỗi lần bố thí có 5 euro thôi, 5 euro, năm cần 5 năm nay cứ lúc nào bố thí có 5 euro à, thì dần năm tới mình phải bố thí 6 euro, ví dụ vậy. Phải như vậy, đó là tu đó quý vị, chứ không phải tu là ngày nào cũng vô tụng kinh ngồi thiền là tu đâu. Tu là những cái này nè, Phật dạy rõ ràng đó, tứ chánh cần. Mình đâu có tu theo tứ niệm xứ đâu, tu đâu có tu tứ chánh cần đâu, mình tu tu tụng kinh không à. Tứ như ý túc là gì? Tứ như ý túc là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, nhất tâm như ý túc và quán như ý túc. Bốn cái như ý túc. Như ý túc còn gọi là tứ thần thông. Thần thông ở đây không phải là biến phép đâu, tức là khi mình, hay là gọi là tứ thần túc đó, tức là bốn cái đầy đủ cái này đó, thì nó sẽ khiến cho cái sự tu hành của mình nó được như ý. Dục ở đây á, chữ dục ở đây á, dục như ý túc á, phải phải hiểu nó là từ cái chữ chăn đa, chứ không phải là dục nó là tăng ha. Tại vì tiếng Phạn nó khác nha, mình dịch sang tiếng Tàu nó cứ dục không, không biết dục gì. Có hai cái dục, cái ái dục nó là tăng ha, còn cái dục mà trong này đó là tiếng Phạn đó là chăn đa, tức là cái sự mong muốn hướng thượng. Tức là gì? Nhiều người không hiểu cái chữ này đó, cho nên nói thầy, thầy cho nên nói dục. Bây giờ con mong muốn, con thích niệm Phật lắm được không? Có tham không? Không có tham. Cái đó là dục. Mình mong muốn tu hành, cho nên như cái sự mong muốn đó nó thúc giục mình thường đi lễ Phật, thường tới chùa, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Mình cố gắng làm những cái đó là mình làm được, là tại sao? Nhờ cái dục này. Nếu mình không có cái dục này, nó không có dẫn mình tới. Giống như ngày hôm nay Chủ nhật nè quý vị, nhờ dục đi nghe Pháp, tức là mong muốn đi nghe Pháp. Cái dục này đó, chân đa đó, nó khác với tăng hà là ái dục, mà nó đưa tới cái đi xuống, nó làm cho thỏa mãn cái bản ngã của mình, thỏa mãn cái lòng tham của mình. Còn cái dục mà tiếng Phạn là chân đa này á, là nó thúc dục mình, nhờ có nó thúc dục mình đi lên. Giống mình leo núi đó, mệt lắm, nhưng mà vì mình muốn lên tới đỉnh núi, gặp một cái người nào đó, nó thúc giục mình. Chứ nếu không, không vì cái lòng dục đó, nó thôi mệt quá, leo mệt quá. Mình bình thường mình đi lên núi mà không có cái ý nghĩ gì đó, nó không có khơi khơi đi lên núi chơi thôi đó, thì đi leo rồi mệt quá, thôi thôi đi xuống rồi, đúng không? Chứ người tu nó cần phải cái dục này nè, cái dục như ý túc, mong muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mong muốn thành Phật, mong muốn hết khổ. Nhờ cái dục này nó mới thúc giục mình đi tới chùa nghe Pháp, thay vì ngày Chủ nhật đó đi chơi, đi cine, đi ăn, đi coi đá banh, ví dụ vậy. Nhờ cái dục đó nó thúc mình, và nó thúc mình, cái dục này nó mạnh thì mình mới tinh tấn, thì sang cái gọi là tinh tấn như ý túc đó. Rồi mình tinh tấn, nhờ tinh tấn nó, hoặc là mình tinh tấn thiền định, hoặc tinh tấn làm việc thiện, thì tinh tấn như vậy đó thì nó đưa cho mình tới cái sự nhất tâm, chú tâm vào đối tượng, chỉ cần nghĩ tới cái việc mình đang cần làm nó thôi. Người khác kéo đi mình không đi nữa, thì cái đó nhất tâm nó còn gọi là định, định như ý túc. Tức là khi quý vị ngồi thiền hay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền niệm tụng kinh niệm Phật, ví dụ là bây giờ mình đang mình nhất tâm mình mong muốn niệm Phật, niệm Phật, thì có người tới gõ cửa rủ mình bao mình ra nhà hàng. Nó, à, nhà hàng ngon quá ha, thôi để sâu chuỗi xuống cái đi ăn nhà hàng luôn. là mình không có cái dục như ý túc, không có cái tinh tấn như ý túc, nó không nhất quyết mong muốn niệm Phật giải thoát, thì người ta gõ cửa telephone mời đi ăn mình không đi. Không đi tức là mình an trụ trong cái đối tượng mình đang tu, gọi là định hay là nhất tâm. Nhờ nhất tâm đó thì mình đưa tới cái tiếp là quán như ý túc. Đó. Quán như ý túc là nói cách khác là huệ. Nhờ như vậy từ từ cái trí huệ mình mới phát sinh ra. Bây giờ hết giờ, sắp sửa đói bụng rồi. Giờ tôi ngừng ở đây, tại vì chúng ta còn thời chiều nữa nha. Giờ chúng ta sẽ ngừng ở đây, chiều tôi sẽ nói tiếp và ngũ căn, ngũ lực vân vân, xong sau đó nói tiếp, xong rồi sẽ cho quý vị hỏi. Giờ mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công